Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 481, Tiểu Vũ cùng Thái Thản Cự Viên. Diệp đại ca, cái kia hai cái lão gia hỏa quá ghê tởm, vì cái gì không dạy dỗ bọn họ một chút? Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cùng hai vị phong hào đấu la rời đi, Liễu Nhị Long có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Coi như Diệp Đông Hoàng cho Bỉ Bỉ Đông mặt mũi, lưu bọn họ nhất mệnh không được sao? Giáo huấn bọn họ không nhất thời vội vã, về sau có nhiều thời gian. Diệp Đông Hoàng rằng giặc mở miệng, hiện tại Thiên Tầm Tật tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng địa vị rất cao. Hắn sợ thực lực bại lộ quá nhiều sẽ dọa đến Thiên Tầm Tật không dám đối Bỉ Bỉ Đông xuất thủ. Mà Thiên Tầm Tật không so sánh so hiện lên ở phương Đông Tây, vậy hắn thì vĩnh viễn là Bỉ Bỉ Đông trong lòng tôn kính nhất lão sư. Như thế, Diệp Đông Hoàng thì không hiếu động Thiên Tầm Tật, nếu không sẽ tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng lưu lại một đạo khó để bù đắp vết thương. Đây cũng là hắn không có ý định bại lộ thực lực nguyên nhân. Liễu Nhị Long gật gật đầu, nói, Diệp đại ca, ngươi nói ta thứ năm hồn hoàn dùng cái gì hồn thú tương đối tốt? Yên tâm đi, có chấm tại, khẳng định cho ngươi tìm một cái tốt nhất hồn hoàn. Diệp Đông Hoàng thần thức tán bắt đầu vì Liễu Nhị Long tìm kiếm thích hợp săn bắt hồn hoàn hồn thú. Diệp đại ca, ngươi thật tốt. Liễu Nhị Long hướng về sau tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Chỗ nào tốt? Diệp Đông Hoàng nắm ở Liễu Nhị Long trơn nhẵn vòng eo đại thủ bắt đầu không ở yên. Một cái hướng lên, một cái hướng phía dưới. Lộ Mạn Mạn kỳ tu viễn hề, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Diệp đại ca, Liễu Nhị Long hờn dỗi, nắm lấy Diệp Đông Hoàng tay lại ngăn không được Diệp Đông Hoàng chui vào trong. Nhất thời sụi lơ tại Diệp Đông Hoàng trong ngực. Sau cùng, nàng cũng lười ngăn cản Diệp Đông Hoàng bốn phía loạn động ma chảo. Kỳ thật, chỉ cần Diệp Đông Hoàng ưa thích, nàng làm cái gì đều nguyện ý. Vừa vặn Bỉ Bỉ Đông cái kia tiểu yêu tinh không tài, nàng càng nên nắm chắc cơ hội, tranh thủ tóm chặt lấy Diệp Đông Hoàng tâm. Đáng tiếc nàng không biết Diệp Đông Hoàng bác ái rộng lớn, không phải nàng một người có thể bắt lấy. Không biết qua bao lâu, có lẽ vài phút, có lẽ mấy giờ, Liễu Nhị Long sớm đã quên đi hồn hoàn sự tình, sụi lơ tại Diệp Đông Hoàng trong ngực, khuôn mặt ửng hồng. Bất quá Liễu Nhị Long quên hồn hoàn sự tình, Diệp Đông Hoàng có thể không có quên. Hắn vuốt vuốt giai nhân mỹ diệu nở nang thân thể mềm mại, thần thức phát hiện một đầu hồn thú. Đó là một cái hình thể to lớn vô cùng bọ cạp. Thân thể của nó tuyệt không so trước đó Diệp Đông Hoàng gặp phải vạn năm nhân diện ma chu tiểu, thậm chí càng đại hơn mấy phần. Đầu này bọ cạp rất là kỳ dị, toàn thân hiện lên màu xanh đậm. Theo ngoại hình đến xem, có thể kết luận đây là một cái đại địa chi vương, thuộc về hỏa thuộc tính hồn thú. Loại này tên là đại địa chi vương bọ cạp cực kỳ bá đạo, thích giết chóc thành tính. Tuy nhiên không giống nhân diện ma chu kịch độc như vậy khiến hồn thú e ngại, nhưng ngang cấp địa hồn thú lại ít có dám trêu chọc nó. Tuyệt đối là một cái thượng phẩm hỏa hệ hồn thú. Đại địa chi vương chia làm 3 loại nhan sắc. Mặt đất màu đỏ chi vương là ngàn năm trở xuống tu vi, mỗi tiết xương đuôi tương đương với 50 năm tu vi. Làm hắn tu vi đạt tới ngàn năm thời điểm, thân thể khổng lồ sẽ phản phát quy chân, một lần nữa thu nhỏ. Nhưng trên người nhan sắc cũng sẽ từ màu đỏ biến thành màu trắng, mà thẳng đến tu vi tiến hóa đến vạn năm trình độ, nó mới có thể lại biến sắc. Khi đó, màu sắc của nó lại biến thành màu xanh đậm. Cho nên cái này sâu mặt đất màu xanh lam chi vương là vạn năm hồn thú. Căn cứ Diệp Đông Hoàng phán đoán, tu vi của nó đại khái tại 3 vạn năm đến 4 vạn năm hai bên. Đại địa chi vương, xem ra cùng Nhị Long vẫn rất hiếu duyên. Diệp Đông Hoàng khóe miệng khẽ nhếch. Nguyên tác bên trong Ngọc Tiểu Cương Liễu Nhị Long mấy người mang theo Đường Tam mấy người tại Lạc Nhật xâm lâm săn bắt hồn hoàn. Đợi đến ban đêm thời điểm, Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương cùng ở một cái lều vải phía dưới. Bị đè nén mấy chục năm, Liễu Nhị Long liều lĩnh bổ nhào vào Ngọc Tiểu Cương trong ngực. Ngọc Tiểu Cương bắt đầu còn đựng quân tử, nhưng ở Liễu Nhị Long không đến mảnh vải dưới thân thể mềm mại, rất nhanh liền luân hãm. Đáng tiếc ngay tại Ngọc Tiểu Cương chuẩn bị nâng thương ra trận thời điểm, Đại Địa Chi Vương đột kích, trực tiếp đánh gãy chuyện tốt của bọn hắn. Liễu Nhị Long nhất thời nổi giận, bật hết hỏa lực, đem Đại Địa Chi Vương đánh mẹ cũng không nhận ra. Nhị Long, ngươi hồn hoàn tới sổ. Diệp Đông Hoàng khẽ cắn Liễu Nhị Long trong suốt vành tai, tại bên tai nàng nói ra: "A, hồn hoàn, hồn hoàn ở đâu?" Liễu Nhị Long lấy lại tinh thần, dương mắt chung quanh, lại không nhìn thấy hồn thú, u oán ánh mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, coi là Diệp Đông Hoàng đang trêu cợt nàng. "Ở đâu?" "Tại cái này." Diệp Đông Hoàng theo Liễu Nhị Long trong váy dài rút tay ra. Ở trước mặt nàng lung lay. "Diệp đại ca, ngươi liền biết giày xéo người ta." Nhìn đến Diệp Đông Hoàng trên tay trong suốt nước đọng, Liễu Nhị Long vốn là mặt đỏ thắm, gò má đỏ bừng như máu. Thân thể tại Diệp Đông Hoàng trong ngực vặn vẹo uốn éo, không thuận theo gắt giọng: "Đại bại hoại, chỉ biết khi dễ người ta. Chấm làm sao khi dễ ngươi rồi?" Diệp Đông Hoàng đại thủ ở trên người nàng xoa xoa, ý vị thâm trường cười nói: "Ngươi, ngươi còn nói." Liễu Nhị Long xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng làm sao có ý tứ nói? Mỹ lệ đôi mắt ẩn ẩn có hơi nước dâng lên, rất là ủy khuất. "Tốt, không đùa ngươi, chấm cho ngươi tìm hồn hoàn ở đây này." Diệp Đông Hoàng thân thủ cách không một trảo, ngoài 30 dặm chính cấp tốc tiến lên Đại Địa Chi Vương trong nháy mắt bị vồ tới. Đụng, Đại Địa Chi Vương trùng điệp đập xuống đất, rơi thất điên bát đảo. Lập tức, nó bò dậy chuẩn bị chạy trốn, lại cảm giác một cỗ giống như thiên uy, giống như khủng bố uy áp trấn áp mà xuống. Trong nháy mắt đưa nó áp ngã xuống đất, khó có thể động đậy. "Đây là cái gì hồn thú?" Liễu Nhị Long sửa sang lại bị Diệp Đông Hoàng làm cho lộn xộn không chịu nổi quần áo, hiếu kỳ đánh giá trước mắt đầu này màu xanh đậm cự lớn bò cạp. Chỉ là lấy nàng hiện tại kiến thức, căn bản không biết Đại Địa Chi Vương, hỏa thuộc tính hồn thú, tu vi tại 3 vạn năm đến 4 vạn năm, cùng ngươi Hỏa Long võ hồn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. "Thích không?" Diệp Đông Hoàng chỉ Đại Địa Chi Vương giới thiệu nói. "Thích lắm." Liễu Nhị Long xinh đẹp mặt tràn đầy ý cười. Dạng này hồn thú nàng chỗ nào có thể không hài lòng. Nếu để cho chính nàng tìm, không nói có thể hay không tìm tới, coi như tìm tới cũng không phải là đối thủ. "Chấm phát hiện một đầu thú vị hồn thú. Ngươi về trước địa cung hấp thu Đại Địa Chi Vương hồn hoàn." Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhất động, không giống nhau Liễu Nhị Long đáp lại, vung tay lên, Liễu Nhị Long cùng Đại Địa Chi Vương trong nháy mắt biến mất trong rừng rậm. Sau một khắc, thân ảnh của bọn hắn xuất hiện tại địa cung bên trong, mà Đại Địa Chi Vương đã bị Diệp Đông Hoàng giam cầm, không thể động đậy. "Cái này trở lại địa cung rồi." Liễu Nhị Long nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, nhất thời sợ ngây người. Vừa mới các nàng rời đi địa cung sau thế nhưng là đi nửa ngày lộ trình, kết quả Diệp Đông Hoàng phất tay liền đem nàng và Đại Địa Chi Vương trả lại. Chẳng lẽ đây chính là thần lực lượng? Thật sự là quá mạnh. Trong lòng đối lực lượng càng thêm hướng tới, làm đến Liễu Nhị Long đều quên Diệp Đông Hoàng không khỏi giải thích trực tiếp đem nàng trả lại. "Không vui." nàng đi thẳng tới bị giam cầm đại địa chi vương trước mặt, xuất ra chủy thủ đem giết chết, sau đó bắt đầu hấp thu hồn hoàn mà Diệp Đông Hoàng tại đưa đi Liễu Nhị Long về sau. Bóng người nhất động, liền tới đến một cái lông tóc dường như tơ lụa bóng loáng sáng như tuyết phấn hồng con thỏ. Trước mặt, cái này con thỏ ánh mắt linh động có thần, tràn ngập linh tính, nhìn đến Diệp Đông Hoàng xuất hiện, nhất thời dọa một đầu, xoay người chạy, nàng tốc độ cực nhanh, dường như một đạo phấn sắc quang. Thế mà nàng tốc độ nhanh, Diệp Đông Hoàng tốc độ càng nhanh. Diệp Đông Hoàng duỗi bàn tay, cánh tay dường như trong nháy mắt duỗi dài, bắt lại cái kia thật dài con thỏ lỗ tai, đem nhấc lên, oanh, chỉ một thoáng, con thỏ trên thân bạo phát một trận đỏ thẫm quang mang. Kinh khủng hồn lực gột rửa tứ phương muốn đem Diệp Đông Hoàng tay cầm trấn khai. Khí lực còn không nhỏ mà. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, cánh tay hơi hơi lắc một cái, trong nháy mắt đem cái kia cỗ kinh khủng hồn lực trấn áp xuống dưới. Đem phấn hồng con thỏ nâng lên trước mặt. Chậc chậc, cái này da lông thật là bóng loáng. Diệp Đông Hoàng thân thủ vuốt vuốt phấn hồng con thỏ, da lông bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, tay kia cảm giác so lớn nhất bằng phẳng tơ lụa còn có tốt hơn gấp mấy trăm lần. Vẫn là một cái con mái thỏ. Diệp Đông Hoàng đem con thỏ nắm trong tay, lật qua lật lại tra xét một phen, rất có việc nói. Tiếng nói vừa ra, trong tay con thỏ trực tiếp rủ lông, phấn hồng da lông tựa hồ càng đỏ, tươi đẹp như máu. Một cái tức hồn hền thanh âm cô gái vang lên: "A, hỗn đản, thối lưu manh, có bản lĩnh thả ra ngươi tiểu vũ tỷ, ta muốn quyết đấu với ngươi." "Quyết đấu? Ngươi có phải hay không ngốc?" Diệp Đông Hoàng nhéo nhéo lông xù lỗ tai, diêu diêu nói: "Chấm tại sao muốn quyết đấu với ngươi? Ngươi căn bản không phải đối thủ, cũng không có tư cách. Sĩ khả sát bất khả nhục, có bản lĩnh ngươi giết ta." Tiểu Vũ nhe răng trợn mắt, tâm lý hết sức buồn bực. Không nghĩ tới tùy tiện đi ra dạo chơi còn có thể gặp phải khủng bố như vậy tồn tại. Nàng thế nhưng là 10 vạn năm hồn thú, trong rừng rậm có thể đủ thắng quá nàng không có mấy cái. Coi như nhân loại phong hào đấu la, đơn đả độc đấu, có thể thắng được nàng cũng không cao hơn hai tay số lượng. Giống Diệp Đông Hoàng loại này một cái tay thì tùy tiện trấn áp nàng tồn tại, căn vốn chưa nghe nói qua. "Thật sao? Nhìn dung mạo ngươi như thế non, là kho đâu, vẫn là hầm?" Dứt khoát trực tiếp đồ nướng. Diệp Đông Hoàng nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Vũ, suy tư nói: "Ô ô, không muốn, ta không thể ăn." Tiểu Vũ thân thể run rẩy, trong lòng sợ hãi, linh động mắt to làm bộ đáng thương nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Giả thành đáng thương: "Tiểu tử, buông ra Tiểu Vũ." Đúng lúc này, một đạo tức giận gào thét vang vọng dáng mây. Hai khỏa cao lớn cây cối vỡ nát, một cái thân ảnh khổng lồ như bài sơn đảo hải vọt ra. Đó là dường như một ngọn núi cao tồn tại, toàn thân ngăm đen lông tóc lóe ra nhàn nhạt hào quang. Cứ việc nó là tứ chi chạm đất, nhưng bả vai độ cao cũng tuyệt đối vượt qua 7 mét. Nếu như đứng thẳng lên, chỉ sợ độ cao sẽ ở 15 mét có hơn. Bề ngoài nhìn qua, đây là một cái lại như viên hầu lại như là hắc tinh tinh tồn tại. Ngoại trừ một đôi giống là đèn lồng đại ánh mắt lóe ra hoàng tinh giống như lộng lẫy bên ngoài. Toàn thân đen nhánh, cái này đại gia hỏa vô cùng hùng tráng. Hùng tráng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó chẳng những thân thể to lớn, mà lại thân thể mỗi một chỗ đều hiện đầy so đá hoa cương còn kinh khủng hơn cường kiện bắp thịt. Nhô ra giống như sườn núi nhỏ đồng dạng. Thẹn thùng chính là Xâm Lâm Chi Vương, Thái Thản Cự Viên, cũng chính là Tiểu Vũ bằng hữu Nhị Minh. Kỳ thật tại Diệp Đông Hoàng phát hiện Tiểu Vũ thời điểm thì đã phát hiện nó. dù sao nó cùng Tiểu Vũ cách xa nhau không xa. Nhị Minh, chạy mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Vũ bốn cái chân trên không trung loạn đạp, lo lắng kêu to. Nhị Minh tuy nhiên mạnh hơn nàng một chút như vậy, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Tuyệt đối không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.